Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 710. Chương 7091. Đỉnh tiên giới. Nếu là muốn mở một bộ nguyên pháp tắc, chuẩn bị số lượng bảo vật độ kiếp ít nhất là gấp 3 lần trước mới được, đừng sơ ý. Càn Tiêu đề nghị. Cũng không cần gấp 3, Vương đạo hữu luyện chế ra đạo khí loại phòng ngự, cũng có thể vượt qua lôi kiếp. Ngôn Nhất Nặc cười nói, Ngôn tiên tử thật biết nói giỡn, cho dù ta muốn luyện chế ra hậu thiên đạo khí loại phòng ngự, cũng cần thu thập được lượng lớn tiên tài bậc 5 loại phòng ngự mới được. Vương Trường Sinh nói, lễ mừng đạo tổ một lần này, bọn họ thu được không ít tiên tài bậc 5 loại phòng ngự chỉ có 3 món. Tiên tài bậc 5 loại phòng ngự rất quý giá, đạo tổ cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị cắn đút lượng lớn tiên tài bậc 5, mảnh vỡ đạo khí. Có cơ hội diễn biến thành đạo khí, không nhất định cần ngươi luyện chế ra, ngươi có thể đạt được một món đạo khí, có lẽ có thể đạt được món đạo khí thứ hai, tiên giới lớn như vậy, mỗi một ngày, đều có thiên tài địa bảo sinh ra, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta cùng thập phương tử mẫu tháp tranh đấu nhiều năm, tiên giới từng sinh ra nhiều món tiên thiên đạo khí, chỉ luận thực lực cá nhân, thanh đạo hữu mạnh nhất, tương lai có lẽ sẽ xuất hiện tồn tại so với thanh đạo hữu càng lợi hại hơn. Mông Khôn chậm rãi nói, chuyện tương lai ai cũng nói không chắc, tiên giới lớn như vậy, người tài ba dị sĩ không ít, kỳ trân dị bảo cũng không thiếu, không chừng sẽ có đạo khí mới sinh ra. Đúng vậy, cho dù Vương đạo hữu không luyện chế ra hậu thiên đạo khí, nói không chừng có thể lợi dụng cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị bồi dưỡng ra một món đạo khí. Thiên lân phiên của kỳ lân nhất tộc chúng ta chính là cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị tiến cấp thành đạo khí. Thủy Kỳ Lân nói, các thế lực lớn đều thu thập hồng mông linh bảo biến dị, cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị tiến một bước nữa chính là đạo khí. Nói là nói như thế, cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị cũng không gặp nhiều, hồng mông linh bảo xảy ra biến dị vốn đã không dễ dàng, cho dù bồi dưỡng ra, phẩm giai cũng sẽ không quá cao. Hồng mông linh bảo biến dị muốn tăng lên phẩm giai quá khó rồi. Vương Trường Sinh nói, Thái Ất Tạo Hóa Hồ chỉ là thượng phẩm tiên khí, Côn Luân đạo tổ thu thập tiên tài bậc 5. Để Thái Ất Tạo Hóa Hồ cắn nuốt, Thái Ất Tạo Hóa Hồ vẫn như cũ là thượng phẩm tiên khí, hậu thiên luyện chế độ khó rất cao. Đám người Vương Thanh Sơn từ kho báu của Hồn Tà Vương Bộ Lạc thu được một món trung phẩm hồng mông linh bảo biến dị, Vương Trường Sinh luyện vào lượng lớn tiên tài bậc 4, cũng không có cách nào tăng lên thành thượng phẩm tiên khí, có thể thấy được hồng mông linh bảo biến dị tăng lên phẩm giai khó khăn. Cái này cũng đúng, chẳng qua hồng mông linh bảo biến dị cắn nuốt lượng lớn tiên tài bậc 5 hoặc mảnh vỡ đạo khí, tăng lên phẩm giai dễ dàng hơn một chút. Thiên lân phiên lúc trước chỉ là một món thượng phẩm hồng mông linh bảo biến dị, cắn nuốt hơn 100 món tiên tài bậc 5 hỏa thuộc tính, lúc này mới tiến cấp thành cực phẩm tiên khí. Từ thượng phẩm hồng mông linh bảo biến dị đến đạo khí, tốn thời gian 100 triệu năm. Thủy Kỳ Lân nói, Kỳ Lân nhất tộc có kinh nghiệm bồi dưỡng hồng mông linh bảo biến dị thành đạo khí, Thủy Kỳ Lân biết hồng mông linh bảo biến dị tăng lên phẩm giai độ khó rất cao. Bọn họ tán gẫu một lần chính là 3 ngày 3 đêm. Trăm vạn tiên nhân xông vào Càn Khôn tháp, chỉ có số rất ít tiên nhân mới có thể đánh bại thiên kiêu chí tôn cùng cảnh giới. Kẻ vượt ải kinh ngạc phát hiện, cho dù là thiên kiêu xếp hạng 50, cũng có thể dung hợp nhiều loại pháp tắc. Ngoài ra, mỗi cảnh giới 10 cao thủ bên ngoài, đều là tiên nhân vương gia. Tu vi cùng thực lực đều rất mạnh, tu sĩ chân tiên mà nói, đều là mở năm khiếu hơn nữa, có bộ tiên khí, hoặc là có nhiều con tiên khôi lỗi. Đề cao thật lớn độ khó vượt ải. Hơn trăm vạn tiên nhân vượt ải, chỉ có mấy chục tiên nhân đánh bại một vị thiên kiêu, đại đa số tiên nhân đều vượt ải thất bại. Lễ mừng đạo tổ kết thúc, khách khứa đều rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trở lại Thanh Liên Phong, Vương Thanh Phong đi tới, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cha, mẹ, Thẩm Long tiểu tử này kiếm được một món hồng mông linh bảo biến dị, là cực phẩm tiên khí. Vương Thanh Phong lật bàn tay phải, hào quang màu vàng lóe lên. Một thành trì cỡ nhỏ hiện ra, cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị, công năng gì? Vương Trường Sinh hỏi, ngăn cản cường địch, bảo vật này tên là Trường Thành, có thể bố trí ở biên giới của chúng ta, ngăn cản hỗn độn thú tiến công, như vậy có thể tập kết tiên nhân đến các cửa ải. Ở các cửa ải ngăn cản hỗn độn thú, không cần thành lập lượng lớn thành trì, lãng phí nhân lực vật lực nữa. Vương Thanh Phong nói, bởi vì biên giới quá dài, tiên trận bậc 4 cũng khó lấy bao trùm phạm vi quá lớn, tiên trận bậc 5 trái lại có thể. Tiên giới từng có tiên trận sư bậc 5, bố trí tiên trận bậc 5 ngăn cản hỗn độn thú, nhưng vị kia đạo tổ bị cấp bậc đạo tổ hỗn độn thú mi màu diệt giết nọ. Vậy bộ tiên trận bậc năm cũng bị hủy diệt rồi. Trương Thành, không sai, việc này giao cho con đi làm. Vương Trường Sinh nói, Thẩm Long vừa rồi sao không lấy ra? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, hắn biết giá trị của bảo vật này, không muốn quá nhiều người biết, lén tặng cho con. Hắn từ tiên vận cốc đạt được. Vương Thanh Phong giải thích, cho hắn thêm một ít thứ tốt, đừng bạc đãi hắn. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Phong gật gật đầu, nói, con biết rồi, cha, thần cơ tông chỉ có một vị Đại La Kim Tiên, có thể cho hắn thêm một ít tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên, lại cho hắn hai bình tiên đan tu luyện thành tiên thể định cấp. Việc này con tự xử trí đi. Ngôn Như Yên nói. Vương Thanh Phong đáp ứng, lui xuống. Hỗn độn đại lục, Y Tù Vương Sơn Mạch, Y Tù Vương Thành. Y Tù Vương Thành, hâm ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm, nội đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Về sau ngươi cống hiến cho Y Tù Vương bộ lạc chúng ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hâm mở miệng nói, giọng điệu ôn hòa. Vâng, hâm đại nhân. Lỗi cảm kích nói, quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Đã đuổi giết Lục Si tiên quân, may mắn tránh thoát một kiếp, nếu là ở lại chiến trường chính, khẳng định bị Đại La Kim Tiên Vương gia giết rồi. Hỗn độn thú mi màu Đại La Kim Tiên kỳ căn bản không ngăn được Đại La Kim Tiên Vương gia. Nó nghĩ đi nghĩ lại, tính đầu nhập vào Y Tù Vương bộ lạc, hỗn độn thú còn có 9 đại bộ lạc, thực lực Y Tù Vương bộ lạc có thể xếp vào 3 hàng đầu. Một con hỗn độn thú mi màu Đại La Kim Tiên kỳ đến đầu nhập, hông tự nhiên sẽ không từ chối. Lợi tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, thực lực rất mạnh, đại bộ phận hỗn độn thú mi màu đều không nắm giữ chí tôn pháp tắc. Nếu là lỗi có thể tiến vào đạo tổ, thực lực Y Tù Vương bộ lạc càng mạnh hơn. Ngươi đi xuống đi, đừng một mình ra ngoài, đạo tộc vương gia có một món hồng mông linh bảo biến dị, có thể tùy ý xuất hiện ở hỗn độn đại lục. Hồng nhắc nhở. Vâng, hồng đại nhân. Lỗi đáp ứng, lùi xuống. Thanh niên tiên vực, thanh niên tiên đảo. Một tòa cung điện màu vàng rừng cột chạm trổ, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng thanh liên điện. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên đứng ở trước linh bài dày đặc, bọn họ điểm hỏa đàn hương, cắm ở trong lư hương, đi ra ngoài. Trăm vạn tiên nhân vương gia xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Bái kiến lão tổ tông. Trăm vạn tiên nhân vương gia muôn người một lời nói, thanh âm truyền khắp cả tòa thanh liên tiên đảo. Vương Trường Sinh mở miệng nói, gia tộc chúng ta bây giờ là gia tộc tu tiên thực lực mạnh nhất tiên giới. Đại bộ phận mọi người bên trong các ngươi là sinh ra ở tiên giới. Chúng ta chịu rất nhiều đau khổ, mới đi tới hôm nay nói một chút với các ngươi khởi nguyên của gia tộc chúng ta, việc này cần bắt đầu nói từ một hạ vị giới diện tên là Đông Ly Giới. Vương gia chúng ta xuất thân một tiểu quốc ở Đông Hoang Đông Ly Giới, lúc ấy chỉ là một gia tộc nhỏ. Thời gian thấm thoát, 1.000 vạn năm trôi qua, hỗn độn đại lục, một hòn đảo thật lớn, đông tây dài 10 vạn ức dặm, nam bắc rộng 8 vạn ức dặm, trên đảo núi non trùng điệp, vầng sáng vạn đạo. Ngàn luồng khí lành, tiên hạt bay lượn ở phía chân trời, linh viên truy đuổi ở trong núi rừng, bướm bướm nhẹ nhàng bay múa ở trong biển hoa. Chỗ tây nam hòn đảo có một tòa thành trì thật lớn, trên cổng thành treo một tấm bảng hiệu màu vàng thật lớn, bên trên viết 4 chữ to thanh liên tiên thành. Trong thành kiến trúc san sát, đường phố rộng rãi sạch sẽ, có thể nhìn thấy không ít bóng người, có không ít tu sĩ trên quần áo thêu hình hoa sen màu xanh, bọn họ là con cháu vương gia. Tiên hỗn đại chiến hơn 1.000 vạn năm trước, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên chém giết 6 hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ, Thanh Huyền nuốt một tòa tử tháp, lấy được chiến quả trọng đại. Thanh Liên Tiên Đảo thường trú hỗn độn đại lục, Thanh Liên Tiên Thành cho tiên nhân cảnh nội giao dịch. Vương gia lợi dụng một món cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị trường thành bố trí phòng ngự, thành lập biên giới, như vậy, không cần phân tán nhân thủ, hủy bỏ lượng lớn huyền thành cùng hoàng thành, giữ lại bộ phận thiên thành cùng địa thành. Dưới trướng Thanh Liên Tiên Thành có 36 tòa thiên thành cùng 720 tòa địa thành, Trấn Hải Cung, Nghê Gia, Thái Nhất Cung, Vạn Linh Môn, Nam Cung Tiên Tộc, Diệp Gia, Sở Gia, Tào Gia, Độc Cô Tiên Tộc, các thế lực phụ thuộc đều có thể quản lý khống chế một tòa thiên thành, khai thác tiên quặng, định kỳ nộp lên tài nguyên tu tiên. Bốn gia, Lam Gia, Lý Gia, Đỗ Gia, Tôn Gia, Các Gia, Chu Gia cùng Linh Tộc, các thế lực có thể quản lý khống chế vài tòa địa thành, phát triển rất không tệ. Tài nguyên tu tiên quý giá nhất, do vương gia trực tiếp nắm giữ. Trần Nguyệt Dĩnh bị Dư Âm Đạo Tổ đấu pháp tiêu diệt, đang lợi dụng truyền thừa bản sống lại, vương gia ở trong địa bàn dưới trướng, bảo tiên nhân định kỳ tế bái Trần Nguyệt Dĩnh. Ngoài ra, tiên Tiên nhân Vương Gia chết trận cũng lợi dụng phương thức này sống lại. Địa bàn của Hoang Lạc Đạo Tổ, Côn Luân Đạo Tổ, Hồn Tà Vương Bộ Lạc cùng Hô Phiệt Vương Bộ Lạc đều thuộc về Vương Gia. Địa bàn Vương Gia ở Hỗn Độn Đại Lục so với Chân Long nhất tộc còn lớn hơn. Lại thêm hai vị đạo tổ lấy chí tôn pháp tắc thành đạo, cũng chỉ chính đại bộ lạc hỗn độn thú có thể đọ sức một chút với Vương Gia. Một bộ lạc hỗn độn thú căn bản không phải đối thủ của Vương Gia. Một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời hùng vĩ đến cực điểm, chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn trăm trượng, bên trên có khắc ba chữ to Cửu Cung Phong, đây là chỗ ở của Vương Thu Lâm. Sau khi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào đạo tổ, địa vị Vương Thu Lâm càng cao hơn, một quẻ khó cầu. Đỉnh núi Tạ Lạc một tòa trang nghiêm đang tĩnh, Sở Ngọc Nhược cùng Huyền Cơ Thượng Nhân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Huyền Cơ Thượng Nhân kiếm được một món cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị Thiên Cơ Châu, bảo vật này thích hợp bói toán sư sử dụng, Huyền Cơ Thượng Nhân giữ lại không có tác dụng gì, hắn không hiểu thuật bói toán, cũng không nắm giữ vận mệnh pháp tắc, tặng cho Vương Thu Lâm, thuận tiện mời Vương Thu Lâm hỗ trợ bói toán cơ duyên. Vương phu nhân, thanh niên pháp hội một lần này, Vương tiền bối hoặc Uông tiền bối bọn họ sẽ hiện thân không? Huyền Cơ Thượng Nhân khách khí hỏi. Hắn hoàn toàn không ngờ Vương Trường Sinh có thể tiến cấp đạo tổ, còn là người số một tiên giới từ trước tới nay, còn có thể đả thương một tòa tử tháp. Không rõ, tổ phụ tổ mẫu còn chưa xuất quan. Sở Ngọc Nhược mỉm cười nói. Vương gia trở thành đạo tộc, địa vị Sở gia cũng nước lên thuyền lên, có thể quản lý một tòa thiên thành, Sở gia trước mắt có một vị Đại La Kim Tiên. Điều này đặt ở trước kia. Một Đại La Kim Tiên căn bản không thể ứng phó hỗn độn thú công kích, có Trường Thành Hồng Mông Linh Bảo biến dị này, vậy liền không có vấn đề. Trường Thành bố trí ở biên giới, hỗn độn thú muốn tấn công Thanh Liên Tiên Đảo, cần phá vỡ phòng ngự của Trường Thành, có Như Ý Môn. Một khi hỗn độn thú công thành, tiên nhân Vương gia có thể lợi dụng Như Ý Môn truyền tống đến các cửa ải chi viện. Bây giờ bên ngoài đều biết Vương gia có Như Ý Môn bảo vật này, tộc nhân Vương gia lợi dụng bảo vật này tới các nơi của tiên giới thu thập tài nguyên tu tiên, đặc biệt Hồng Mông Linh Bảo biến dị cùng tiên tài bậc năm. Vương gia thu thập giá cao tiên tài bậc năm, Hồng Mông Linh Bảo biến dị cùng mảnh vỡ đạo khí, lấy ra không ít thứ tốt, bí pháp khai khiếu, tinh hạch tinh khiết, tiên đan tiên quả tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, bảo vật ngộ đạo, đậu binh Đại La Kim tiên kỳ, tiên khôi lỗi bậc 4 vân vân, chỉ cần đồ vật đủ quý giá, bí pháp mở 10 khiếu cũng không thành vấn đề. Tin tức vừa ra, các thế lực lớn của tiên giới chấn động, lượng lớn tiên nhân đi địa bàn Vương gia, giao dịch với Vương gia, đề cao năng lực thu thập tài nguyên tu tiên của Vương gia. Huyền Cơ Thượng Nhân gật gật đầu, nói, hai vị tiền bối tổ chức lễ mừng đạo tổ, ta đang bế sinh tử quan, bỏ lỡ mất. Tiêu đạo hữu có lòng rồi, về sau sẽ có cơ hội. Sở Ngọc Nhược mỉm cười. Huyền Cơ Thượng Nhân gật gật đầu, nói, Vương phu nhân, nghe nói các ngươi lấy ra bí pháp mở 10 khiếu. Đương nhiên, cái này phải xem tiêu đạo hữu lấy ra cái gì, một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị không thể được, mấy chục món tiên tài bậc năm cũng không được, đây chính là bí pháp mở 10 khiếu. Sở Ngọc Nhược nói, sau khi Hoang Lạc Đạo Tổ chết, môn đồ của hắn dâng lên bộ bí pháp mở 10 khiếu kia, như vậy, Vương gia có được 3 bộ bí pháp mở 10 khiếu, lợi hại nhất là Huyền Anh Khai Khiếu Đại Pháp. Tiên giới rất lớn, kỳ trân dị bảo không ít. Muốn để tiên nhân khác ngoan ngoãn lấy ra kỳ trân dị bảo quý giá trong tay, Vương gia phải lấy ra thứ đặc biệt quý giá mới được. Một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị không được, một bộ có thể. Huyền Cơ Thượng Nhân kỳ hỏi, vậy phải xem công năng gì, nếu là loại phòng ngự, số lượng đủ nhiều, hiệu quả độ kiếp không tệ là được, nếu chỉ là loại công kích, vẫn còn kém xa. Sở Ngọc Nhược nói, Huyền Cơ Thượng Nhân gật gật đầu, nhớ kỹ việc này. Vương Thu Lâm từ một tòa thiên điện đi tới, mỉm cười nói, tiêu đạo hữu, ngươi có cơ duyên lớn, đây là địa điểm, ngươi tự đi tìm đi, ta còn có thể bói toán cho ngươi hai lần. Một món cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị, cho dù là loại phụ trợ, giá trị cũng rất lớn, Vương Thu Lâm bằng lòng giúp Huyền Cơ Thượng Nhân bói toán ba lần, cũng là ưu đãi rồi. Cho dù là cơ duyên lớn, thứ so với cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị càng thêm quý giá cũng không nhiều. Không phải mời Vương Thu Lâm bói toán liền nhất định có cơ duyên lớn, nếu là cơ duyên nhỏ, hoặc là không có cơ duyên, vậy thì thiệt thòi lớn. Hắn lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Huyền Cơ Thượng Nhân. Thần thức Huyền Cơ Thượng Nhân đảo qua, lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, đa tạ, Vương đạo hữu. Ta nên làm vậy, hai tấm cửu cung lệnh này cho ngươi, ta nhận lệnh không nhận người, ngươi, nếu không đi được, có thể phái người cầm cửu cung lệnh tới tìm ta. Vương Thu Lâm lấy ra hai tấm lệnh bài màu vàng, đưa cho Huyền Cơ Thượng Nhân. Huyền Cơ Thượng Nhân cảm tạ một tiếng, nhận lấy hai tấm lệnh bài. Ta còn có việc trong người, cáo từ trước. Huyền Cơ Thượng Nhân cáo từ rời khỏi. Tính toán thời gian, tổ phụ tổ mẫu cũng bế quan rất lâu rồi, tiên tài bậc năm chúng ta thu thập được không dưới 100 món rồi nhỉ. Cũng không biết tổ phụ có thể luyện chế ra hậu thiên đạo khí hay không. Vương Thu Lâm nói, vương gia bây giờ ở 720 tiên vực đều có tổ chức ngoại vi, thu thập tài nguyên tu tiên. 100 món vẫn là thiếu đi, nghe nói phải mấy 100 món tiên tài bậc năm mới được. Nếu có thể tìm được đạo tràng đạo tổ khác, có lẽ có thể gom đủ tài liệu. Sở Ngọc Nhược nói, Vương Thu Lâm gật gật đầu, nói, dù sao chúng ta không vội, thu thập được đủ tiên tài bậc năm, tổ phụ có thể thử luyện chế đạo khí. Đúng rồi, mấy thứ tài liệu kia tổ mẫu bảo chúng ta lưu ý, còn chưa có tin tức sao? Quân Như Yên trao đổi với đạo tổ khác, đổi được phương pháp luyện chế vài loại tiên phù bậc năm, cần dùng đến tiên tài bậc năm, trong đó vạn pháp hóa lôi phù có thể suy yếu lực lượng lôi kiếp. Tài liệu trung tâm là vạn pháp thạch, loại tài liệu này là thiên tài địa bảo, trời đất sinh trưởng, mấy 100 triệu năm mới có khả năng hình thành, cực kỳ quý giá. Còn chưa, ta đã bảo tộc nhân lưu ý, nếu có tin tức, bọn họ sẽ lập tức báo cáo lên. Sở Ngọc Nhược nói, Vương Thu Lâm gật gật đầu, chưa nói cái gì nữa. Một hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, chỗ bên rìa hòn đảo dựng một tấm bia đá màu vàng cao vạn trượng, có thể nhìn thấy rõ ràng 4 chữ to tinh thần tiên đảo. Đây là tiên đảo tinh thần đạo tổ khống chế, đảo này ban đầu thuộc Côn Luân đạo tổ, Côn Luân đạo tổ thân tử đạo tiêu, Côn Luân tiên đảo cũng liền thuộc về tinh thần đạo tổ. Đạo tổ của Kim Trùng Vương Bộ Lạc bị tinh thần đạo tổ giết chết, hỗn độn thú khác của Kim Trùng Vương Bộ Lạc, hoặc chết, hoặc chạy, địa bàn bị tinh thần đạo tổ tiếp thu. Dưới trướng tinh thần tiên đảo có 10 tòa thiên thành, và mấy 100 tòa địa thành, từ nhiều tiên vực chiêu nạp thế lực, phong phú thực lực của tinh thần tiên đảo. Tinh thần điện, tinh thần đạo tổ ngồi ở trên chủ tòa, một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy đang báo cáo với tinh thần đạo tổ. Sư phụ, 3 tòa thiên thành bị hỗn độn thú công phá. Tổn thất thê thảm nặng nề, 7 vị Đại La Kim Tiên bị hỗn độn thú bắt đi, vương thú dẫn đội. Thanh niên áo vàng báo cáo, Trần Thước, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, tiểu đệ tử của tinh thần đạo tổ. Một trận chiến hơn 1000 vạn năm trước, 12 đại bộ lạc hỗn độn thú chỉ còn lại có 9 cái, vương gia tiêu diệt 2 đại bộ lạc, lại có trường thành hồng mông linh bảo biến dị như vậy, lại thêm 2 vị đạo tổ lấy chí tôn thành đạo. Bộ lạc hỗn độn thú giáp giới, với địa bàn vương gia căn bản không dám tập kích quấy rối vương gia, thế lực khác, thì không như vậy. Tổ Long bị thương nặng, chẳng qua dư uy vẫn còn, hỗn độn thú cũng không dám xâm chiếm quy mô Tổ Long thành, địa bàn đạo tổ khác, thì không được vậy, đặc biệt địa bàn của tinh thần đạo tổ. Địa bàn tinh thần đạo tổ giáp giới với Y Tù Vương bộ lạc, không chính là hỗn độn thú 10 màu, có 2 bổn nguyên pháp tắc đặc thù. Trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Y Tù Vương bộ lạc khôi phục không ít nguyên khí, bắt đầu tập kích quấy rối địa bàn của tinh thần đạo tổ. Lỗi chưa xuất hiện sao? Tinh thần đạo tổ hỏi. Lỗi là hỗn độn thú 10 màu, từng dẫn đội tấn công một tòa thiên thành dưới trướng tinh thần tiên đảo, Đại La Kim Tiên Vương gia lợi dụng như ý môn chạy tới, vây giết lỗi. Nếu không phải đạo tổ hâm của Y Tù Vương bộ lạc chạy tới, lỗi đã thân tử đạo tiêu. Một trận chiến đó, tinh thần đạo tổ cũng đã ra tay, hắn không phải đối thủ của hâm. Hâm mở 2 bổn nguyên pháp tác đặc thù, thực lực cường đại, còn là hỗn độn thể. Không có, hẳn là lần trước bị đánh sợ, nó nếu dám thò đầu ra, nhắm chừng giống với tiểu của Thổ Mặc Đặc Vương bộ lạc, bị Đại La Kim Tiên Vương gia tiêu diệt. Trần Thức nói, tiểu, hỗn độn thú 10 màu mới tấn thăng của Thổ Mặc Đặc Vương bộ lạc, đi tiên hỗn trũng tầm bảo, trên đường trở về bị Đại La Kim Tiên của Vương gia cướp giết, món như ý môn kia của Vương gia rất khó giải quyết. Ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi, lưu ý tiên tài bậc năm, đặc biệt tiên dược chữa thương. Tinh thần đạo tổ phân phó. Vâng, sư phụ. Trần Thức đáp ứng, lui xuống. Tinh thần đạo tổ phát hiện cái gì, bước nhanh đi vào một tòa mật thất, trên vách đá trải rộng trận văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Hắn lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương sáng lên một đợt hào quang vàng ống chói mắt, không qua bao lâu, hào quang vàng ống tan đi. Hiện ra một ông lão áo bào xanh sắc mặt tái nhợt, ông lão áo bào xanh vẻ mặt uể oải, một bộ dáng bản thân bị thương nặng. Thế nào, còn chưa tìm được tiên dược bậc năm chữa thương sao? Ông lão áo bào xanh mở miệng hỏi, thanh âm vô lực. Tiên dược bậc năm có thể dùng cho luyện chế tiên đan bậc năm, thích hợp đạo tổ dùng. Còn chưa, ta đã phái không ít người đi tìm. Một khi tìm được, ta lập tức đưa đi cho Tuân đạo hữu. Không có ngươi giúp đỡ, ta cũng không có cách nào tiến vào đạo tổ. Đúng rồi, tiên giới xuất hiện hai vị đạo tổ lấy chí tôn pháp tắc thành đạo, Thái Hạo đạo tổ cùng Thiên Cầm đạo tổ. Tinh thần đạo tổ nói, lấy chí tôn pháp tắc thành đạo. Ông lão áo bào xanh kinh ngạc nói, lộ vẻ mặt hồi ức, nói, giang sơn lớn có nhân tài ra, không tồi, không ngờ ở trong lúc lão phu ngủ say, tiên giới xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy. Chẳng qua hắn chỉ có một bộ nguyên pháp tắc, so với những lão quái vật kia còn kém xa. Tôn đạo hữu, những lão quái vật đó rốt cuộc là ai, ta sao chưa bao giờ nghe nói bọn họ, tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân bọn họ đều chưa từng nghe nói. Tinh thần đạo tổ nghi hoặc nói, tổ long nguyên phượng, ha ha, bọn họ nhiều lắm là tiểu bối, chúng ta thuộc về thời đại hỗn độn, khi đó cũng không có bao nhiêu người tu hành, sự tồn tại của chúng ta, không mấy ai biết. Nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không biết những kẻ đó thế bạn nào đang rồi. Nghe truyện trên kênh YouTube ông lão áo bào xanh khinh miệt cười, lộ vẻ mặt hồi ức. Nếu là bọn họ ra tay giúp hỗn độn thú, chúng ta làm sao chống đỡ được? Tinh thần đạo tổ nhíu mày nói. Yên tâm, bọn họ so với ta chẳng tốt hơn đến đâu, nhắm chừng cũng đang tu dưỡng, bổn nguyên pháp tắc bị hao tổn, nào có dễ dàng khôi phục như vậy, tu dưỡng lấy ức, trăm triệu, năm để tính, chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bọn họ không phát huy ra được toàn bộ thực lực, hai vị đạo tổ lấy chí tôn pháp tắc thành đạo kia ngươi nói hẳn là có thể ngăn trở. Đương nhiên, phải xem ai ra tay. Nếu thủy tổ hỗn độn thú ra tay, một chiêu có thể diệt bọn họ, chẳng qua sau một trận đại chiến đó, hắn cũng bị thương nặng, không khôi phục nhanh như vậy. Ông lão áo bào xanh nói, hắn nghĩ tới cái gì, nói, chẳng qua ngươi nói có lý, nhắc với bọn họ một phen sự tồn tại của những lão quái vật kia đi. Tiên giới rất lớn, cũng không chỉ vài vị đạo tổ thời đại hỗn độn sống sót đều đang tu dưỡng. Được, ta tìm cơ hội nói với bọn họ một lần. Đúng rồi. Trên tay bọn họ có một món đạo khí, nuốt lấy một tòa tử tháp của thập phương tử mẫu tháp, nhưng đạo khí khác không có loại công năng này. Tinh thần đạo tổ nghi hoặc nói, cái gì, nuốt lấy một tòa tử tháp? Ông lão áo bào xanh kinh ngạc nói, đúng vậy, có cái gì không ổn? Tinh thần đạo tổ khó hiểu hỏi, món đạo khí kia trên tay bọn họ không tầm thường, có lẽ cũng là đến từ nơi đó, ngươi từng thấy không? Ông lão áo bào xanh nói, chỉ từng thấy khí linh, chưa nhìn thấy thực thể của đạo khí, hẳn là trung phẩm đạo khí, so với thập phương tử mẫu tháp vẫn kém không ít. Tinh thần đạo tổ nói, có thể cắn nuốt đạo khí khác, rất có thể là vũ khí của hắn, khó trách bọn họ có thể lấy chí tôn pháp tắc thành đạo. Ông lão áo bào xanh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là ai? Vẻ mặt tinh thần đạo tổ đầy hoang mang. Tự địch của thủy tổ hỗn độn thú, cũng là một trong những người mạnh nhất ở thời đại đó của chúng ta. Lực lượng ngang nhau với thủy tổ hỗn độn thú, chẳng qua hắn đã bị thủy tổ hỗn độn thú giết, thủy tổ hỗn độn thú cũng bởi vậy bị thương nặng. Đáng tiếc chưa thể tận mắt nhìn thấy bảo vật này, ta không có cách nào xác định. Bỏ đi, ngươi phải thêm nhân thủ tìm kiếm tiên dược bậc năm đi, kỳ trân dị bảo trợ giúp tu bổ bổn nguyên pháp tắc cũng được. Ông lão áo bào xanh nói, được, ta lập tức phân phó xuống. Tinh thần đạo tổ đáp ứng. Kim Hạo kính ta cho ngươi là hạ phẩm đạo khí, ngươi có thể dùng bảo vật này liên hệ ta, chẳng qua đừng để người khác biết sự tồn tại của ta, đặc biệt hỗn độn thú, biết chưa? Ông lão áo bào xanh dặn dò, hiểu rồi, Tuân đạo hữu, thực lực của ta quá yếu, có thể cho ta một món hạ phẩm đạo khí phòng thân hay không? Hồng đã mở hai bổn nguyên pháp tắc, còn tu luyện thành hỗn độn thể, ta nếu như bị nó giết, không có cách nào làm việc cho ngươi. Tinh thần đạo tổ khẩn cầu. Trạng thái bây giờ của ta rất kém, tự ngươi tới lấy đi. Ông lão áo bào xanh nói, tinh thần đạo tổ lộ ra vẻ mặt vui mừng, đáp ứng. Dặn dò vài câu, ông lão áo bào xanh chặt đứt liên hệ. Thanh Liên Tiên Đảo, một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời hùng vĩ đến cực điểm, đỉnh núi đặt một tòa cung điện khí thế hùng vĩ, trên bảng hiệu có thể nhìn thấy hai chữ ám điện, đây là nơi làm việc của ám đường. Một gian thiên điện, Vương Mạnh Sơn đứng ở trước một tòa pháp trận lớn vạn trượng. Nhớ mày, trên không của pháp trận là hư ảnh Vương Xuyên Minh, Man Hoang Tiên Vực Hà Gia. Trên mặt Vương Mạnh Sơn lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Không sai, bọn họ xác suất đại khái đạt được một món cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị, còn là loại phòng ngự. Đây là tình báo thủ hạ của ta thu thập được, thật giả không rõ. Tháng sau lão tổ Hà Gia tổ chức đại thọ 5.000 vạn, mời khách rộng khắp. Vương Xuyên Minh nói, hắn thu được tin tức, tiên tộc Hà Gia của Man Hoang Tiên Vực thu thập được một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Nếu là thế lực bình thường, Vương Xuyên Minh căn bản không cần thông báo gia tộc, có thể tự mình lấy được. Hà Gia chính là tiên tộc, nội tình thâm hậu, truyền thừa lâu đời. Biết rồi, ta sẽ thông báo gia chủ. Vương Mạnh Sơn nói, được, cứ như vậy. Vương Xuyên Minh đáp ứng, hư ảnh tán loạn. Vương Mạnh Sơn lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Thanh Thành. Gia chủ, Xuyên Minh thu được tin tức, tiên tộc Hà Gia của Man Hoang Tiên Vực có thể đạt được một món cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị, còn là loại phòng ngự. Vương Mạnh Sơn nói, biết rồi, ta tự mình đi cầm về đi. Vương Thanh Thành nói, vâng, Thanh Thành lão tổ. Vương Mạnh Sơn đáp ứng, Man Hoang Tiên Vực, Thiên Mộc Hải Vực, Mai Hoa Đảo, tổ địa Hà Gia. Một tòa cung điện màu xanh cao hơn trăm trượng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Mai Điện. Một ông lão áo bào xanh bụng phệ, sắc mặt hồng hào ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt uy nghiêm. Hà Ngọc Đường đang báo cáo với ông lão áo bào xanh, hắn đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Lão Tổ Tông, người Lý Thị Tiên Tộc đã đến. Hà Ngọc Đường nói, vậy thì tốt, hy vọng một lần này có thể đổi được một ít thứ tốt. Ông lão áo bào xanh nói, Hà Thanh Sâm, lão tổ Hà Gia, có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, kẹt ở bình cảnh mấy ngàn vạn năm, Hà Gia tổ chức đại thọ cho hắn, mượn điều này hấp dẫn Đại La Kim Tiên khác tới đây, thuận tiện Hà Thanh Sâm trao đổi tài nguyên tu tiên. Đến Đại La Kim Tiên một bước này, thứ có thể lấy ra trao đổi cũng không nhiều. Hà Ngọc Đường gật gật đầu nói, nếu có thể đổi được tiên đan thần dược tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, vậy thì tốt rồi. Hà Gia tự nhiên có tiên đan thần dược tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Chẳng qua chủng loại không nhiều. Hà Thanh Sâm gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, Hà Ngọc Đường lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt lộ ra biểu cảm chấn động. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Hà Thanh Sâm hỏi, gia chủ đạo tộc Vương gia tới đây. Hà Ngọc Đường trịnh trọng nói, gia chủ Vương gia là Vương Thanh Thành, hắn là con trai của Thanh Liên Tiên Nữ, địa vị tôn quý, Hà gia tổ chức đại thọ, chưa mời Vương gia, không phải không muốn mời. Mà là không có giao tình gì, lấy địa vị bây giờ của Vương gia, Hà gia căn bản không trèo cao được. Hắn sao lại tới đây, ngươi mời Vương gia. Hà Thanh Sâm nghi hoặc nói, không có nha, ta nào có mặt mũi lớn như vậy, mời nổi hắn, ta cho dù muốn mời, cũng chỉ có thể mời được thế hệ trẻ của Vương gia. Hà Ngọc Đường nói, hắn là con của đạo tổ, không thể chậm trễ, mau mời hắn đến Nghênh Tiên Điện, không, mời đến Thanh Mai Điện, ở nơi này tiếp đãi hắn tương đối tốt hơn. Hà Thanh Sâm phân phó, Nghênh Tiên Điện là chỗ Hà gia tiếp đãi tân khách, Thanh Mai Điện là chỗ ở của Hà Thanh Sâm, ở nơi này tiếp đãi Vương Thanh Thành, bày tỏ thân cận. Vâng, lão tổ tông. Hà Ngọc Đường đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Hà Ngọc Đường dẫn theo Vương Thanh Thành tới. Lão phu Hà Thanh Sâm, ngưỡng mộ đại danh Vương đạo hữu đã lâu, hôm nay đại giá quan lâm Thanh Mai đạo chúng ta, chưa tiếp đón từ xa. Hà Thanh Sâm khách khí nói, Hà đạo hữu khách khí rồi. Ta đến Man Hoang Tiên Vực làm chút việc, nghe nói Hà đạo hữu tổ chức đại thọ, không mời tự đến, tới xin một chén rượu, không quấy nhiễu chứ. Vương Thanh Thành mỉm cười nói, mục đích của hắn là cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị, chẳng qua không tiện vừa vào đã nhắc tới việc này. Vương đạo hữu nói đùa rồi, ngươi chịu tới đây, lão phu cầu còn không được. Hà Thanh Sâm nhiệt tình nói, tiếp đón Vương Thanh Thành ngồi xuống, một thị nữ áo xanh bưng một chén trà thơm đi vào. Buông trà thơm xuống liền lui ra. Vương Thanh Thành uống một ngụm trà, khen, trà ngon, trên người ta mang theo vài loại trà ngon, cầm cho Hà đạo hữu cùng nhau thưởng thức một chút. Tốt, vậy thì tốt quá rồi. Hà Thanh Sâm cười đáp ứng. Nói chuyện phiếm hơn nửa khắc đồng hồ, Hà Thanh Sâm bảo Hà Ngọc Đường đưa Vương Thanh Thành đi xuống nghỉ ngơi. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên Tiên Đảo. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh và Vương Thanh Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị, cũng được, chỉ là tấn thăng thành cực phẩm tiên khí tương đối khó khăn. Vương Trường Sinh nói, Vương gia thu thập không ít tiên đàn tiên một kết ra Hồng Mông Linh Bảo, thành công bồi dưỡng ra một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị, thượng phẩm phòng ngự tiên khí. Nếu là cực phẩm phòng ngự tiên khí, vậy khẳng định càng tốt hơn. Con đã phân phó xuống, bảo bọn họ lưu ý nhiều hơn tiên đàn tiên một kết ra Hồng Mông Linh Bảo. Vương Thanh Phong nói, mấy thứ kia không đáng giá bao nhiêu, đạo khí còn tạm được. Một thanh âm nam tử quen thuộc vang lên. Vừa dứt lời, Thanh Huyền từ trong thanh liên cắt đi ra, sắc mặt ngưng trọng. Đạo khí nào có dễ dàng đạt được như vậy? Nói đi cũng phải nói lại, ngươi sao lại ngủ say lâu như vậy? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Tiên hỗn đại chiến kết thúc, Thanh Huyền liền lâm vào ngủ say, ngủ một giấc chính là hơn 1.000 vạn năm. Ta nhớ tới một vài thứ, lai lịch của ta. Thanh Huyền nói. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, nói, ngươi không phải từ tiên hỗn trũng chạy ra. Ta là từ nơi đó đi ra, nhưng ngay từ đầu không phải nơi đó, mà là một chỗ khác, nơi đó cấm chế đủ để tiêu diệt đạo tổ, ta mới sẽ nói từ nơi đó trốn ra. Ta trốn ra đáp ở tiên hỗn trũng, ta nghĩ lầm, là từ tiên hỗn trũng trốn ra. Thanh Huyền giải thích, một chỗ khác cổ đủ để tiêu diệt đạo tổ. Vương Thanh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói. Vương Trường Sinh nhíu mày, nghi hoặc nói, ngươi không phải tiên thiên đạo khí sao, ký ức không kém như vậy chứ. Nói như thế nào đây? Ta là tiên thiên đạo khí, chẳng qua ta là một mảnh vỡ đạo khí sau khi cắn nuốt vô số kỳ trân dị bảo, hình thành đạo khí mới, khó trách ta không nhớ rõ xuất thân lai lịch, ký ức không hoàn chỉnh. Thanh Huyền giải thích, ký ức không hoàn chỉnh, ngươi là tàn hồn. Vương Trường Sinh ngây cả người. Nói chuẩn xác, ta là tàn hồn khí linh một món đạo khí, ở dưới đủ loại cơ duyên, diễn biến thành đạo khí mới. Ta mơ hồ nhớ mình đến từ một chỗ, nơi đó cường giả như mây, đạo tổ không phải người mạnh nhất. Thanh Huyền lộ vẻ mặt hồi ức, nói, mảnh vỡ đạo khí cũng có thể cắn đút kỳ trân dị bảo hình thành đạo khí mới, sao đạo khí khác không làm được? Vương Thanh Phong khó hiểu hỏi, ta cũng từng hỏi đạo hữu khác, chỉ có ngươi và thập phương tử mẫu tháp có thể cắn đút. Vương Trường Sinh khó hiểu hỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, sau khi tiến vào đạo tổ, địa vị Vương Thanh Phong nước lên, thì thuyền lên, theo hắn biết, đạo khí khác không thể cắn nuốt, Thiên Long Đao, Cửu Hoàng Xích, Thiên Lân Phiên đều không thể cắn nuốt, chỉ có Thanh Huyền và Tử Mẫu Tháp có thể cắn nuốt. Không biết, có thể ta cùng thập phương Tử Mẫu Tháp là dùng cùng loại tài liệu luyện chế thành, hoặc là luyện vào cùng loại tài liệu rất quý giá, có được năng lực cắn nuốt đi. Một lần này cắn nuốt một tòa tử tháp. Ta nhớ tới một việc, ta trước kia từng giao thủ với nó, không phải tiên hỗn đại chiến. Thanh Huyền nói, tử tháp, hay là mẫu tháp? Vương Trường Sinh truy hỏi, hẳn là mẫu tháp. Thanh Huyền nói, hẳn là, ngươi không nhớ ra. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, nhớ không rõ, có thể khẳng định là, ta từng bị thương nặng, bản thể báo hỏng, ta là cá thể mới. Nhớ được một số việc trước kia, có một số việc không nhớ. Thanh Huyền nói, ngươi có thể cảm ứng được mảnh vỡ khác của bản thể tồn tại, hoặc là thua diễn ra. Vương Trường Sinh truy hỏi. Không cảm ứng được, mảnh vỡ khác hẳn là không có năng lực cắn nuốt, ta là bộ vị trung tâm, còn có tàn hồn, lúc này mới có thể cắn nuốt. Ta đã là cá thể mới, cũng không cần thiết tìm kiếm mảnh vỡ khác. Đúng rồi, ta nhớ ra một chuyện, nghiêm khắc mà nói, ta bây giờ là thượng phẩm đạo khí, mẫu tháp cũng là thượng phẩm đạo khí, chẳng qua nó là thứ thành bộ. Ta có dự cảm, nuốt nó, ta có thể tấn thăng thành cực phẩm đạo khí. Thanh Huyền nói, đạo khí cũng chia phẩm giai, Long đạo hữu bọn họ cũng chưa nhắc tới việc này. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoang mang, lịch sử của bọn họ mới bao nhiêu năm, có thể đoạn lịch sử đó là bỏ trống, hoặc là bị người ta che giấu, chân tướng vĩnh viễn nắm giữ ở trên tay số ít người, đừng quên đạo tràng Huyền Linh Thiên Tôn, cùng một đạo lý. Thanh Huyền giải thích, khoảng trống lịch sử. Người ta che giấu. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, cười nói, xem ra ngươi một lần này nuốt một tòa tử tháp, đã nhớ được rất nhiều thứ. Vừa lúc ta cùng nó là oan gia cũ, mới có thể nhớ ra. Đúng rồi, ta cắn nuốt một tòa tử tháp, biết một ít tình huống của nó, chủ nhân của nó đặc biệt mạnh. Thanh Huyền trịnh trọng nhắc nhở, chủ nhân của thập phương tử mẫu tháp, ở nơi nào? Vương Trường Sinh và Vương Thanh Phong vẻ mặt đầy chấn động, thực lực của thập phương tử mẫu tháp rất mạnh, có thể tăng mạnh hỗn độn thú, chủ nhân của nó mạnh tới trình độ nào. Nhìn từ ký ức của nó, chủ nhân của nó đặc biệt mạnh, về phần ở nơi nào, thì không rõ, sống chết cũng không rõ, có lẽ mẫu tháp biết đi. Thanh Huyền nói, mẫu tháp. Vương Trường Sinh như có chút suy nghĩ gật gật đầu, xem ra để Thanh Huyền nuốt mẫu tháp, mới có thể biết càng nhiều bí mật hơn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, còn không phải đối thủ của mẫu tháp, nếu là mở một bộ nguyên pháp tắc nữa, hắn nắm chắc lớn hơn một chút. Không sai, cho nên ngươi tốt nhất mau chóng mở một bộ nguyên pháp tắc nữa, hoặc là luyện chế một món đạo khí, cho dù là hạ phẩm đạo khí, phối hợp bộ nguyên pháp tắc của ngươi, trước diệt tử tháp, lại đối phó mẫu tháp. Thanh Huyền nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, trong kho báu có hơn 200 món tiên tài bậc 5, sắp xỉ có thể luyện chế một món đạo khí, nếu thu thập nhiều thêm một chút nữa, vậy càng ổn hơn. Dù sao ngươi lớn mật luyện chế, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh là thượng phẩm đạo khí, ngươi có thể lấy để luyện chế đạo khí. Thanh Huyền nói, tiên khí sư bậc 5 khác muốn luyện chế đạo khí, tài liệu chính là một nan đề lớn, thật không dễ gì thu thập được đủ nhiều tiên tài bậc 5, luyện chế thất bại, chỉ có thể lại đi tìm tài liệu. Có Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, Vương Trường Sinh có thể lặp đi lặp lại luyện chế đạo khí, thẳng đến lúc thành công. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta đã phái người thu thập tài liệu, hy vọng nhanh chóng thu thập đầy đủ, tốt nhất là tìm được thêm đạo tràng của vài vị đạo tổ. Tiên giới từng sinh ra rất nhiều đạo tổ biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, phần lớn là bị hỗn độn thú giết chết, còn có một bộ phận khó hiểu mất tích, trên điển tịch chỉ lưu lại ít ỏi vài nét bút. Vương Trường Sinh còn cho rằng là điển tịch nhớ lầm, căn bản không có người này, nếu đạo tổ chính là cảnh giới cao nhất, các đạo tổ đó đã đi đâu, hoặc là đã chết, hoặc là đi giới diện cao hơn. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên lấy chí tôn pháp tắc thành đạo, có thiên đạo thưởng, cái này nói rõ bọn họ không phải cao nhất, vẫn như cũ phải chịu thiên đạo quản lý khống chế. Nếu bọn họ cao hơn thiên đạo không có tư cách thưởng cho bọn họ. Nếu đạo khí cũng chia phẩm giai, trên đạo khí còn có bảo vật cao hơn. Vương Thanh Phong tò mò nói, có, chẳng qua ta không nhớ ra là cái gì, có lẽ đi nơi đó mới biết được đi. Thanh Huyền nói, ngươi không nhớ được từ chỗ nào trốn ra, có địa danh cũng tốt, ta để Thu Lâm thôi diễn. Vương Trường Sinh hỏi, Thanh Huyền lắc đầu nói, không nhớ được, ta chỉ là tàn hồn lột xác thành cá thể mới, quên rất nhiều thứ, chẳng qua cái này, đối với ngươi, mà nói cũng không khó, ngươi phải người điều tra hiểm địa tiên giới, có thể tiêu diệt Đại La Kim Tiên. Có khả năng chính là nơi ta trốn ra, cũng có thể xuất phát từ phương diện điện tịch, có lẽ có ghi lại thời đại hỗn độn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, Thanh Phong, con lập tức phái người đi làm. Thời đại hỗn độn là chỉ hỗn độn sơ khai cái thời đại đó, cụ thể cách hiện tại bao nhiêu năm, không ai có thể xác định. Vương Trường Sinh cùng Chân Long nhất tộc từng tán gẫu vấn đề này. Tàng kinh các của Chân Long nhất tộc ghi lại lịch sử sớm nhất là mười mấy ức năm trước, một ức bằng 100 triệu. Vương Thu Đình rất có hứng thú đối với phương diện này, nàng cẩn thận xem xét điển tịch gia tộc thu thập, phát hiện tiên giới ghi lại lịch sử sớm nhất chính là mười mấy ức năm trước, mà thời đại hỗn độn đến bây giờ, rõ ràng không chỉ mười mấy ức năm, bởi vì tiên giới từng xuất hiện tiên một mấy chục ức năm, cái này nói rõ có một đoạn lịch sử là bỏ trống, không có khả năng trong lúc đó không sinh ra bất cứ người tu hành nào, có người tu hành khẳng định có năm ghi lại. Vương Thu Đình làm ra một phán đoán, cường giả thời đại hỗn độn. Bởi vì việc nào đó, hoặc là món bảo vật nào đó bùng nổ đại chiến, thương vong thê thảm nặng nề, hoặc dẫn tới sinh linh tiên giới diệt sạch, sinh linh bây giờ của tiên giới, đều là về sau sinh ra. Vâng, cha. Vương Thanh Phong nhận lệnh mà đi. Mang hoang tiên vực, Mai Hoa Đảo. Thanh Mai Điện, Hà Thanh Sâm ngồi ở trên chủ tọa, Vương Thanh Thành ngồi trên ghế, Hà Ngọc Đường tiếp khách. Vương Đạo Hữu, đa tạ ngươi chạy tới chúc thọ cho lão phu, có chỗ nào dùng tới Hà gia chúng ta, cứ mở miệng. Hà Thanh Sâm nói, Vương Thanh Thành tự mình tham gia đại thọ 5.000 vạn năm của Hà Thanh Sâm, đủ để mặt Hà Thanh Sâm, rất nhiều đại la kim tiên đều cảm thấy rất chấn động. Có thể khiến gia chủ đạo tộc Vương gia, con của Thanh Liên Tiên Lữ tới đây chúc mừng, đây là thể diện lớn bao nhiêu. Vương Thanh Thành tặng một viên tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú chín màu đại la kim tiên sơ kỳ cho Hà Thanh Sâm. Hà Thanh Sâm ngoài ngạc nhiên lẫn vui mừng, cũng có chút thấp thỏm lo âu, không có công không nhận lộc. Vương Thanh Thành chẳng những đủ nể mặt hắn, còn tặng một phần đại lễ, khẳng định có nhu cầu. Hắn không sợ Vương Thanh Thành có nhu cầu, chỉ sợ Vương Thanh Thành không cầu gì. Vương Thanh Thành mỉm cười, nói, ta nghe nói Hà Đạo Hữu thu thập được một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị, còn là cực phẩm tiên khí loại phòng ngự. Hà Thanh Sâm hơi sửng sốt, trong mắt tràn đầy nét chấn động. Hà gia quả thật đạt được một món cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo biến dị, Vương gia là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là Vương Thu Lâm thôi diễn ra, không có khả năng đi, biết trước, biết chi tiết như vậy, chẳng lẽ Vương gia cài vào gian tế ở Hà gia? Hà Đạo Hữu không cần hiểu lầm, có người thấy được tộc nhân của các ngươi đạt được bảo vật này, bán tin tức cho chúng ta, mà thôi. Vương Thanh Thành giải thích, Hà Thanh Sâm nửa tin nửa ngờ, Còn mày, Vương Thanh Thành tự mình tới cửa, nói lên tình thế bắt buộc phải đạt được, lại tặng lễ trọng, thế này, đã là cho Hà gia bậc thang, chỉ xem Hà gia ứng đối như thế nào. Hà đạo hữu, ta biết các ngươi, vì bảo vật này trả giá không ít, ngươi ra cái giá, tinh hạch tinh khiết, tiên đan tu luyện thành tiên thể định cấp, tiên trận, tiên phù, hoặc là cực phẩm diệt tiên pháo, cực phẩm hỗn độn giáp trụ, đều được. Vương Thanh Thành nói, bí pháp mười thiếu. Hà Thanh Sâm mở miệng nói, cái này chỉ sợ không được, một món mà thôi, cũng không phải thành bộ. Vương Thanh Thành uyển chuyển từ chối, bí pháp mười thiếu không rẻ như vậy. Hai món cực phẩm hỗn độn giáp trụ cùng hai bình tiên đang phụ trợ tu luyện thành tiên thể định cấp, như thế nào? Hà Thanh Sâm hỏi, ta cho ngươi bốn món cực phẩm hỗn độn giáp trụ cùng bốn bình tiên đan, chẳng qua liên quan lần giao dịch này, ta hy vọng ngươi nói với bên ngoài, là hiến cho vương gia chúng ta, như thế nào? Vương Thanh Thành nói, chửi nhiều ra, đã là phí bịt miệng, cũng là phí dụng tuyên truyền, lấy địa vị cùng thân phận của Hà gia, việc này truyền ra, sẽ làm càng nhiều tiên nhân nhìn thấy thành ý của vương gia, không thành vấn đề. Hà Thanh Sâm đáp ứng, Hà đạo hữu, trên lễ mừng thọ của ngươi, tiểu hữu tên Sở Nguyệt kia rất không tệ, hậu nhân của ta rất thích nàng ấy, ta muốn thúc đẩy chuyện tốt này, ý ngươi thế nào? Vương Thanh Thành mỉm cười nói, vương gia ở nhiều tiên vực lập tổ chức ngoại vi, đề cao năng lực thu thập tài nguyên tu tiên, chẳng qua một ít thế lực lâu đời năng lực thu thập rất mạnh, Hà thị tiên tộc chính là một trong số đó. Mặc kệ Vương Thanh Thành đưa ra bao nhiêu lợi ích, trong lòng Hà gia khẳng định có oán khí, nếu là kết làm thông gia, vậy lại khác. Hà Thanh Sâm đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, vội vàng nói, thà dỡ 10 ngôi miếu, không hủy một nhân duyên, lão phu bằng lòng giúp người. Bạn đang hắn lật bàn tay phải, hào quang màu xanh lóe lên, một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đã xuất hiện trên tay, vung cổ tay, hộp ngọc màu xanh bay về phía Vương Thanh Thành. Có thể kết làm quan hệ thông gia với đạo tộc, cái này quả thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Hà gia cầu còn không được, cái này tương đương khoác lên cho Hà gia một lớp ô dù, chỉ cần Hà gia không đắc tội đạo tổ, vậy không có vấn đề lớn. Vương Thanh Thành mở ra hộp ngọc, bên trong là một cây thước ngọc hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng. Có thể nhìn thấy ba chữ to càng hông xích. Vương Thanh Thành lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói, Hà đạo hữu, nửa năm sau, ta phái người đến đặt sính lễ, hỗn độn giáp trụ cùng tiên đan sẽ cùng nhau đưa. Được, một lời đã định. Hà Thanh Sâm lập tức đáp ứng. Ta còn có việc, cáo từ trước, nếu gặp cái gì phiền toái, có thể phái người cho chúng ta biết. Hai nhà chúng ta thông gia là chuyện tốt, chẳng qua ta không hy vọng các ngươi giơ cờ hiệu chúng ta hoành hành ngang ngược. Hiểu ý tứ của ta không? Vương Thanh Thành nói, vương gia cùng Hà gia thông gia, chỉ là muốn mượn lực lượng Hà gia thu thập tài nguyên tu tiên, cũng là tạo một tấm gương tốt cho các thế lực lớn của tiên giới. Vương gia có thể bảo vệ Hà gia bình an, Vương Thanh Thành không hy vọng Hà gia lấy danh nghĩa vương gia làm bừa. Ta hiểu rồi, vương đạo hữu yên tâm, ta biết làm thế nào. Hà Thanh Sâm đáp ứng. Vương Thanh Thành gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi, Hà Thanh Sâm và Hà Ngọc Đường tự mình tiễn. Thẳng đến lúc Vương Thanh Thành rời khỏi Mai Hoa Đảo, bọn họ mới trở về. Năng lực của vương gia quá lớn rồi nhỉ, ngay cả phẩm giai cùng chủng loại của bảo vật này cũng nắm rõ. Hà Ngọc Đường nói, mặc kệ, dù sao có thể thông gia với vương gia, đây là chuyện tốt, ngươi phải người truyền tin tức ra đi. Hà Thanh Sâm phân phó, vâng, lão tổ tông. Hà Ngọc Đường đáp ứng, tiên giới, mạn hải vực nào đó, bầu trời là một mảng xám xịt, nước biển màu đen. Hư không trải rộng khe hở, cơn phong càn quét, sóng lớn ngập trời. Một hòn đảo hoang phạm vi 10 vạn dặm, trên đảo bị băng tuyết bao trùm, một hang động bí ẩn trong lòng đất, đỉnh chóp là một loạt cọc băng màu trắng bén nhọn. Trung ương hang động bày một cái quan tài băng thật lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng một phụ nhân váy trắng ngũ quan diễm lệ, nằm trong quan tài băng, phụ nhân váy trắng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, tựa như lâm vào trong ngủ say. Một lát sau, phụ nhân váy trắng mở đôi mắt ra, quan tài băng nhoáng lên một cái, tường băng bên trái sáng lên một đạo hào quang màu trắng, một bóng trắng như ẩn như hiện hiện ra. Chủ thượng, có gì phân phó? Bóng trắng mở miệng nói, cách ta lần trước ngủ say đã trôi qua bao lâu? Phụ nhân váy trắng hỏi, hơn 300 triệu năm. Bóng trắng trả lời, 300 triệu năm, lâu như vậy sao? Bên ngoài xảy ra việc gì lớn không? Thủy tổ hỗn độn thú xuất hiện chưa? Phụ nhân váy trắng hỏi, thanh niên tiên nữ lấy chí tôn pháp tắc thành đạo, tiêu diệt nhiều hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ, trên tay bọn họ có một món đạo khí, phẩm giai không rõ, nước một tòa tự tháp, thủy tổ hỗn độn thú chưa xuất hiện. Bóng trắng nói tình hình thực tế. Cái gì, lấy chí tôn pháp tắc thành đạo, đạo khí có thể nuốt tự tháp? Phụ nhân váy trắng kinh ngạc nói. Không sai, chỉ là không biết phẩm giai, chưa từng thấy vật thực. Bóng trắng nói. Thái đạo hữu thế nào rồi, khôi phục chưa? Phụ nhân váy trắng tiếp tục hỏi. Thương thế quá nặng, mấy trăm triệu năm chưa có tin tức rồi. Bóng trắng nói. Đáng tiếc, chẳng qua hắn có luân hồi thạch, có thể sống ra kiếp sau, cũng không biết hắn có thể lại đi đến một bước này hay không. Phụ nhân váy trắng nói. Thứ ta bảo ngươi tìm, tìm như thế nào rồi? Phụ nhân váy trắng hỏi. Thuộc hạ vô năng, thật không dễ gì phát hiện món đồ kia, đụng phải tư dưới trứng thủy tổ hỗn độn thú, bị chúng nó đoạt đi rồi, huyền ảnh cũng bị giết rồi. Bóng trắng nói. Tư, kẻ này năm đó cũng bị trọng thương, nhanh như vậy đã khỏi hẳn. Phụ nhân váy trắng kinh ngạc nói. Chưa, nó còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bằng không ta đã chạy không thoát. Bóng trắng nói. Biết thủy tổ hỗn độn thú ở nơi nào không? Phụ nhân váy trắng tiếp tục hỏi. Không rõ, một trận chiến đó, hắn bị thương không nhẹ, bị thượng phẩm đạo khí gây thương tích, nào có dễ dàng khỏi như vậy. Về phần thủy tổ hỗn độn thú càng không cần phải nói, bị cực phẩm đạo khí gây thương tích, bản mạng đạo khí của nó cũng bị hao tổn nghiêm trọng, phẩm giai ngã xuống đến thượng phẩm đạo khí. Ở hỗn độn đại lục xưng vương xưng bá, hừ, ở thời đại hỗn độn, thượng phẩm đạo khí tính là cái gì? Bóng trắng nói. Thạch phương tử mộ tháp khác với đạo khí bình thường, nó có thể cắn nuốt đạo khí lớn mạnh bản thân, món cực phẩm đạo khí kia của hiên viên đạo hữu cũng có năng lực cắn nuốt, đáng tiếc bị thủy tổ hỗn độn thú hủy diệt rồi. Tiếp tục lưu ý mấy thứ kia đi, nghĩ cách liên lạc lão quái vật khác, hy vọng bọn họ chưa chết hết, có lẽ có người lợi dụng luân hồi thạch sống ra kiếp thứ hai, thanh liên tiên nữ có thể lấy chí tôn pháp tác thành đạo, nói không chừng chính là kiếp thứ hai của lão quái vật nào đó, trọng điểm chú ý bọn họ. Phụ nhân váy trắng phân phó. Vâng, chủ nhân. Bóng trắng đáp ứng. Thanh niên tiên nữ, thủy tổ hỗn độn thú. Phụ nhân váy trắng lẩm bẩm, nhắm đôi mắt lại. Bóng trắng nhập vào trong tường băng, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Lan gia hải vực là hải vực lớn nhất Bắc Minh tiên vực, Đồng Ly Tông là thế lực mới quật khởi, có hơn 10 vị thái ất kim tiên, truyền thừa hơn 1.000 vạn năm. Đồng Ly đảo là tổng đàn Đồng Ly Tông, trên đảo núi non trùng điệp, kỳ hoa dị thảo. Đá lạnh chẩm. Đông Ly Viên, Vương Bản Vĩ cùng một phụ nhân váy vàng dáng người yểu điệu ngồi ở trong một đình đá màu xanh, đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lan Gia Tông cùng Thiên Ảnh Môn đại chiến, Thái Ất Kim Tiên cũng thương vong mười mấy vị, bọn họ đều phái người tới đây, mời chúng ta ra tay giúp đỡ, đưa ra cái giá cũng không thấp. Phụ nhân váy vàng mở miệng nói, Lưu Giao, Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, đạo lữ của Vương Bản Vĩ. Vương Bản Vĩ ngày xưa ở trong đại chiến thân tử đạo tiêu. Gia tộc lợi dụng truyền thừa bạn sống lại hắn trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, phụ trách quản lý Đông Ly Tông. Hắn là tông chủ Đông Ly Tông, Lưu Giao là tông chủ phu nhân. Đông Ly Tông trước mắt không có Đại La Kim Tiên, chẳng qua Đông Ly Tông gặp phải nguy cơ diệt tông, Đại La Kim Tiên Vương gia lộ diện hóa giải nguy cơ. Từ đó về sau các thế lực lớn đều biết sau lưng Đông Ly Tông là đạo tộc Vương gia, không ai dám trêu chọc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sau khi tiến vào đạo tổ. Bộ phận tổ chức ngoại vi của Vương gia đã công khai hóa, cái này cũng không ảnh hưởng tộc nhân thu thập tài nguyên tu tiên, không có thế lực nào muốn đối nghịch với đạo tộc Vương gia. Hai thế lực có Đại La Kim Tiên của Lan Gia Hải vực đại chiến, hai bên thương vong thê thảm nặng nề, đều phái người mời Đông Ly Tông ra tay giúp đỡ. Cái giá, hừ, chúng ta lại không thiếu thứ bình thường, tùy tiện bọn họ quậy như thế nào, chúng ta sẽ không nhúng tay, nhiệm vụ của chúng ta là thu thập tài nguyên tu tiên cùng tình báo. Giám thị hướng đi của Bắc Minh tiên vực. Vương Bản Vĩ chẳng hề để ý nói, vẻ mặt đầy tự hào. Cái giá, lấy nội tình bây giờ của Vương gia, thiếu thứ bình thường, căn bản không thiếu. Cũng đúng, lão tổ tông bảo chúng ta tìm kiếm tiên tài bậc năm, hồng mông linh bảo biến dị, mảnh vỡ đạo khí, hoặc đạo tràng đạo tổ, nhiều năm như vậy, cũng chưa có một chút manh mối nào. Lưu Giao thở dài nói, vẻ mặt đầy u sầu. Vương Bản Vĩ gật đầu nói, tiên tài bậc năm. Hồng mông linh bảo biến dị cùng mảnh vỡ đạo khí phóng mắt toàn bộ tiên giới, cũng là thứ rất quý giá, về phần đạo tràng của đạo tổ, vậy càng không cần phải nói. Lưu Giao lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, vẻ mặt đầy chấn động. Đại La Kim Tiên của Lan Gia Tông và Thiên Ảnh Môn ở một chỗ hải vực hẻo lánh đại chiến, bất ngờ phát hiện một chỗ đạo tràng tu sĩ cấp cao, Động Tĩnh phá cấm quá lớn, đưa tới không ít tiên nhân. Lưu Giao nói, sẽ không là tin tức giả chứ, ta tự mình đi tra xét một phen, nàng chờ tin tức của ta, là thật, liền lập tức khởi động trận pháp đưa tin vượt tiên vực, thông báo gia tộc. Vương Bản Vĩ nhíu mày nói, những năm qua, tổ chức ngoại vi của vương gia ở các tiên vực phát hiện không ít động phủ của tu sĩ, một ít động phủ của tu sĩ cấm chế tương đối mạnh, hoặc là nghe nhầm đồn bậy, tổ chức ngoại vi báo cáo lên, tinh nhuệ vương gia lợi dụng như ý môn truyền tống tới, kết quả thu hoạch không lớn, số lần nhiều, cao tầng cũng không quá tin nữa, bảo tổ chức ngoại vi tìm hiểu rõ ràng rồi lại báo lên. Được, chàng cẩn thận một chút. Lưu Giao đáp ứng. Vương Bản Vĩ lấy ra một chiếc huyền cấp tiên hạm, rời khỏi nơi này. Hỗn độn đại lục, thanh niên tiên đảo. Thanh niên phong, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thành ngồi ở trong một đỉnh đá màu xanh, đang nói cái gì? Không tồi, rốt cuộc lại đạt được một món cực phẩm hồng mông linh bảo biến dị. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khen ngợi. Vương Nhất Hân đi vào, sắc mặt ngưng trọng, lão tổ tông, Bản Vĩ báo cáo, Lan Gia hải vực của Bắc Minh tiên vực phát hiện một tòa đạo tràng tiên nhân cấp cao, có không ít tiên nhân đi vào tầm bảo. Bản Vĩ tự mình tra xét, bị cấm chế đánh bị thương nặng, ít nhất là đạo tràng của Đại La Kim Tiên, nói không chừng là đạo tràng của đạo tổ. Cha, con tự mình đi một chuyến đi, loại việc nhỏ này không cần làm phiền ngài. Vương Thanh Thành chủ động xung phong. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, Vương Nhất Hân lấy ra một tấm pháp bàn hào quang vàng ống lưu chuyển không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Một vị Đại La Kim Tiên bị cấm chế giết rồi, xem ra tòa đạo tràng này quy cách rất cao. Vương Nhất Hân nói, bỏ đi, ta tự mình đi một chuyến đi, có lẽ là đạo tràng đạo tổ. Vương Trường Sinh nói, hắn dẫn theo một đám tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Tiên Đảo, chạy tới Bắc Minh Tiên Vực. Bắc Minh Tiên Vực, một mảng hải vực rộng lớn vô cùng, một cánh cửa ánh sáng hình tròn thật lớn lơ lửng trên bầu trời, lượng lớn tiên nhân từ các nơi chạy tới. Như ý môn hiện ra, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thành, Vương Tinh Hải. Mười mấy người từ bên trong như ý môn đi ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.